Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 819, hồn võ thần vương. Tỷ tỷ đúng, đối với, ta đây tốt như thế, ta đương nhiên không thể để cho tỷ tỷ khó xử, đúng hay không? Diệp Viễn cười nhạt nói, Thải Nguyệt trắng liếc mắt Diệp Viễn, mắng, không có lương tâm tiểu tử kia. Động một chút là muốn tỷ tỷ mệnh, còn nói vì tỷ tỷ tốt. Diệp Viễn nhún nhún vai nói, ta đây không phải cũng là hết cách rồi, mới đến tìm tỷ tỷ hỗ trợ sao? Hừ, nói đi, ngươi đến muốn cái nào tên luyện dược sư tới giúp ngươi luyện đan? Tỷ tỷ đúng, đối với, đan dược cũng không hiểu nhiều lắm, nhìn không ra ngươi những linh dược này đến muốn luyện chế đan dược gì. Thải Nguyệt nói, cửu giai đan dược vô cùng phức tạp, Diệp Viễn liệt ra trên danh sách, chỉ là chủ tài thì có 9 loại nhiều, phụ tài liền càng không cần phải nói. Hơn nữa cửu giai đan phương phần lớn đều là coi trọng của mình, luyện dược sư ở giữa là cực nhỏ bù đắp nhau, cho nên giống như những cái kia đê giai đan dược giống nhau. Mọi người đều biết phương thuốc tình huống sẽ rất khó phát sinh. Đương nhiên, luyện dược sư có một chỗ tốt, chính là tìm hắn luyện đan nhất định phải tự có phương thuốc. Lâu ngày, cao giai luyện dược sư liền sẽ tích lũy rất nhiều đan phương. Cho nên đúng, đối với đan đế mà nói, xác suất thành công càng cao, chất lượng càng tốt luyện dược sư, đạt được cửu giai đan phương cũng sẽ càng nhiều. Bởi vì tất cả mọi người thích đi tìm hắn luyện chế đan dược. Còn như Diệp Viễn, biết cửu giai đan phương, tự nhiên là một đống lớn, ngoại trừ những cái kia võ giả tìm hắn luyện chế đan dược. Hắn còn tự nghĩ ra rất nhiều độc môn đan phương, ngoại giới căn bản cũng không biết, cho nên một hai ngũ giai đan dược phương thuốc, Diệp Viễn căn bản là không thèm để ý. Hắn cho Thiên Duyên Thương Hành chính là hai loại cải tiến sau ngũ giai đan phương, dùng ngũ giai đan phương đem đổi lấy cửu giai linh dược. Nghe tựa hồ là thiên phương dạ đàm, thế nhưng Diệp Viễn đan phương lại có thể vì Thiên Duyên Thương Hành mang đến vô số lợi nhuận. Điểm này là bao nhiêu cửu giai linh dược cũng không đổi được, cho nên Thiên Duyên Thương Hành tổng bộ khẳng định hội bằng lòng cái này trao đổi. Trung Tử Chăn, Diệp Viễn thản nhiên nói, phốp, Thải Nguyệt chính uống một miệng trà, vừa nghe tên này, toàn bộ phun ra ngoài, hồn võ thần vương Trung Tử Chăn. Thải Nguyệt cả kinh kêu lên, không sai, chính là hắn. Diệp Viễn gật đầu nói, không phải, hồn võ thần vương vì sao phải cho ngươi luyện chế đan dược? Đừng nói là ngươi, chính là tổng hội trưởng đại nhân đi tìm hắn, hắn cũng sẽ không bán mặt mũi này a. Thải Nguyệt tan vỡ nói, hồn võ thần vương Trung Tử Chăn, thập đại thần vương bên trong duy nhất hồn vũ giả. Có thể nói, hắn cái này nhân loại chính là hồn vũ giả đỉnh phong. Hồn vũ giả vốn là cực kỳ thần bí tồn tại, mà Trung Tử Chăn càng đem hồn vũ giả tu luyện tới điên phong chi cảnh. Càng khiến người ta đố kỵ là Trung Tử Chăn vẫn là một gã đỉnh phong đan đế, một thân đan đạo thực lực cao thâm mạt chắc, để cho một nhân vật như vậy tới luyện đan. Diệp Viễn là ở khôi hài sao? Nhân gia hồn võ thần vương, thiếu ngươi điểm ấy thù lao. Ngươi để người ta luyện đan nhân gia liền luyện đan, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Diệp Viễn nói, ngươi giúp ta mang câu cho hắn, hắn tự nhiên hội bằng lòng giúp ta luyện chế đan dược. Thải Nguyệt không nói gì, gặp quỷ giống nhau nhìn Diệp Viễn, bỗng nhiên tố chất thần kinh đồng dạng địa sờ sờ Diệp Viễn đầu, lại sờ sờ đầu mình, không có phát sốt a, làm sao nói hết mê sảng. Ngươi cho rằng thập đại thần vương là nhà của ngươi tiểu cầu a? Ngươi để cho hắn tới hắn liền tới, để cho hắn đi liền. Đối với võ giả mà nói, thập đại thần vương chính là nhân vật vô địch, căn bản không ai dám trêu chọc. Đám này đứng ở thần vực đỉnh phong nhân vật, ai dám đúng, đối với bọn họ khoa tay múa chân. Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ chỉ để ý tiện thể nhắn là được. Gặp Diệp Viễn bình tĩnh dáng vẻ, Thải Nguyệt không khỏi hiểu lầm. Chẳng lẽ Diệp Viễn thật đúng là có thể cùng hồn võ thần vương dính líu quan hệ? Nhưng là, điều này sao có thể? Được rồi ngươi nói, bất quá ta có thể không dám hứa chắc. Thương hội hội bằng lòng ngươi yêu cầu. Thải Nguyệt nói, trêu chọc thập đại thần vương là mỗi cái thế lực cũng không muốn làm việc. Thiên duyên thương hành tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thập đại thần vương chẳng những từng tái thực lực mạnh đến biến thái, tính khí cũng là có cổ quái, rất khó nắm lấy. Một tái không cao hứng, cái kia chính là tai họa ngập đầu. Yên tâm đi, thương hội hội bằng lòng. Diệp Viễn nói, thương hội chỉ là truyền lại một tin tức mà thôi. Với thương hội mà nói cũng không có gì tổn thất. Hai loại ngũ giai đan phương, Diệp Viễn nhưng là chỉ cho phân nửa. Còn lại phân nửa, tự nhiên muốn sau khi chuyện thành công mới cho. Diệp Viễn tin tưởng, thương hội căn bản đề kháng không nổi hai loại ngũ giai đan dược mê hoặc. Thải Nguyệt ánh mắt lóe lên nhìn về phía Diệp Viễn, phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu thiếu niên này, đến muốn dẫn nói cái gì? Thải Nguyệt hiếu kỳ nói, trở về treo mộ phần thả lòng, vạn cổ chi tâm, đêm này thập tự nói cho hắn biết, hắn tự sẽ luyện đan. Diệp Viễn nói, trở về treo mộ phần thả lòng, vạn cổ chi tâm. Thải Nguyệt nhấm nuốt nửa ngày, cũng không minh bạch lời này là có ý gì. Chuyện đã bàn xong xuôi, Diệp Viễn tự nhiên cũng không làm ở lâu, dự định đứng dậy rời đi. Diệp thiếu chủ, về sau cần phải thường đến xem tỷ tỷ, đừng để cho tỷ tỷ nhớ mong a. Thải Nguyệt nhăn nhó nói, nhưng là bây giờ Thải Nguyệt, đúng, đối với Diệp Viễn hiển nhiên không giống ban đầu như thế thả lỏng. Người sáng suốt vừa nhìn cũng biết, Thải Nguyệt đối mặt Diệp Viễn thời điểm, dĩ nhiên gấp bội cảm thấy áp lực. Diệp Viễn nghe vậy cũng là cười nói, tỷ tỷ yên tâm, Diệp Viễn lúc rảnh rỗi tự nhiên sẽ qua đây ngồi một chút. Bất quá, tỷ tỷ này thiên âm tuyệt mạch thân thể, miệt mài chỉ là uống rượu độc giải khát. Tỷ tỷ hay là muốn điểm danh a? Thải Nguyệt vừa rồi trên mặt còn treo móc nụ cười, lúc này lại là sắc mặt đại biến, ấp úng nói, ngươi là làm sao biết ta là thiên âm tuyệt mạch? Diệp Viễn cười nói, tỷ tỷ sự tích ta nghe nói qua một chút, nếu không phải là thiên âm tuyệt mạch thân thể, làm sao có thể liên tiếp khắc chết trượng phu? Trừ phi ngươi cần trên người bọn họ khí dương cương. Thải Nguyệt hoàn toàn không còn cách nào khác, cười khổ nói, ngươi cho rằng tỷ tỷ muốn a? Nhưng là thiên âm tuyệt mạch thân thể chính là nổi danh tuyệt mệnh thân thể, ta thì có biện pháp gì? Ha ha, thế sự không có tuyệt đối, thiên âm tuyệt mạch thân thể cũng chưa chắc đã là bệnh nan y. Diệp Viễn nói, sở hữu này thiên âm tuyệt mạch thân thể đều là nữ tử, ngày sinh tháng đẻ đều vì âm, từ nhỏ trong cơ thể chỉ còn thiếu dương khí, đây cũng là một loại linh thể, cũng là một loại cực kỳ nguy hiểm linh thể. Người mang loại này linh thể người năm mới căn bản không được biết mình linh thể, nhưng khi các nàng lần đầu tiên động phòng sau đó, linh thể liền sẽ đột nhiên bạo phát, cần không ngừng hấp thu nam tử dương khí mà sống. Nếu không bao lâu, nam tử dương khí bị hấp thu hầu như không còn, dĩ nhiên là sẽ chết. Cho nên Thải Nguyệt mới có thể khắc chết vài trượng phu trước đó. Lúc đầu nàng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là về sau hỏi qua thương hội cao giai luyện dược sư, mới biết được này là bởi vì mình là thiên âm tuyệt mạch thân thể, mà loại hấp thu nam tử dương khí hành vi cũng là uống rượu độc giải khát đồng dạng. Thải Nguyệt trong cơ thể âm khí hội càng ngày càng nặng, đến cuối cùng tử vong. Thải Nguyệt như vậy yêu mỹ, thật cũng là không có cách nào sự tình. Thế nhưng nghe Diệp Viễn lời nói, Thải Nguyệt lại như là bắt lại một cái phao cứu mạng cuối cùng. Diệp thiếu chủ, ngươi có biện pháp? Thải Nguyệt kích động nói, chuyện nhà mình biết. Thải Nguyệt biết mình đã sống không bao lâu, nhưng là bây giờ, Diệp Viễn lại cho nàng hy vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.